Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, băng lãnh đêm. Ấm áp ngươi, thổi xong tóc, Lạc Phi trở về phòng cầm quần áo, tiến vào phòng vệ sinh, thuận tiện đem Tiểu Gia Phi cũng mang theo đi vào, dùng chân đem Tiểu Gia Phi dẫm tại trên mặt đất, thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Không biết tối nay Lạc Đại Tiểu Thư vẫn sẽ hay không trừng phạt hắn. Dù sao hắn là sẽ không đem điện báo tiếng chuông hoán đổi. Tắm rửa xong sau khi rời khỏi đây, phòng khách trên cửa sổ truyền đến đùng đùng không dứt thanh âm. Bên ngoài đã trời mưa rồi, gió hô hô thổi mạnh, nước mưa ồn ào đánh lẫy, nhiệt độ chợt hạ. Lạc Phi đang muốn ôm lấy Tiểu Gia Phi trở về phòng trốn vào trong chăn lúc, Lạc Gia Gia cửa phòng đột nhiên mở ra. Hắn dừng bước, thầm kêu hỏng bét, xem ra cái kia tới trừng phạt vẫn là muốn đến. Lạc Đại Tiểu Thư là sẽ không quên. Lạnh, Lạc Đại Tiểu Thư mặt không thay đổi đứng trong cửa, chỉ nói một chữ, sau đó quay trở về tới trên giường. Lạc Phi thở dài một hơi, xem ra tối nay hắn lại phải làm điều hòa không khí. Đem Tiểu Gia Phi ném tới ghế sofa, cầm điện thoại di động, hắn tiến vào Lạc Gia Gia gian phòng, khép cửa phòng lại, ấm chân, vẫn là thị tẩm. Hắn đứng tại cạnh giường hỏi, ấm chân, một hồi hắn liền có thể rời đi, mà thị tẩm, cái kia chính là một đêm. Ấm chân, Lạc Đại Tiểu Thư lật lên sách, vẫn chưa liếc hắn một cái. Lạc Phi a một tiếng, lên giường, chui vào chăn mền của nàng, ngủ ở đối diện với của nàng, đem nàng một đôi chân đẹp ôm vào trong ngực. A, chân rất ấm áp, cũng không đá lạnh, đoán chừng là vừa tắm rửa xong nguyên nhân. Lạc Gia Gia, chân của ngươi rất ấm áp, không có chút nào đá lạnh, không cần ta che a. Hắn vừa muốn ngồi xuống, cái kia hai cái bị hắn ôm vào trong ngực chân đột nhiên động một cái, lại đem hắn ép xuống. Lạc Đại Tiểu Thư sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Tốt a, che. Lạc Phi không còn dám lên tiếng, ôm lấy một đôi mềm mại tiêm tú chân ngọc, lấy ra điện thoại di động, nhìn xem đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư là không hồi phục tin tức. Chưa hồi phục, xem ra là thật ngủ thiếp đi. Từ 9 giờ đến 11 giờ, Lạc Phi ngẩng đầu lên nói, Lạc Gia Gia, có thể sao? Ta có thể đi trở về ngủ sao? Lạc Gia Gia không để ý tới hắn, tiếp tục lật lên sách. Lại từ 11 giờ, trở về không điểm. Lạc Gia Gia, ba, đèn ngủ đóng lại, trong phòng đen kịt một màu. Lạc Gia Gia để sách xuống, nằm xuống, trong bóng đêm lạnh lùng thốt, thì ngủ chỗ này. Lạc Phi sửng sốt một chút, nói, vậy ta đi lấy gối đầu. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Lạc Phi vội vàng xuống giường, đi gian phòng cầm gối đầu, trở lại bên giường nói, ta ngủ chỗ nào? Tùy tiện. Lạc Gia Gia trong bóng đêm vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lạc Phi đem gối đầu đặt ở chân của nàng đầu, chui vào chăn mền. Tuy nói trước kia đều là cùng với nàng ngủ ở một đầu, nhưng mỗi lần đều là nơm nớp lo sợ, toàn thân cứng ngắc, sợ đụng phải nàng. Mỗi lần buổi sáng đều ngủ đau lưng nhức eo, thật là khó chịu. Cho nên hắn quả quyết lựa chọn dạng này ngủ, chỉ cần chân không đạp đến mặt nàng là được rồi. Nằm xuống về sau, lại chủ động đem chân của nàng ôm vào trong lòng. Trong phòng an tĩnh lại, sau một lúc lâu, hắn hỏi, Lạc Gia Gia, ngày mai cuối tuần, người có phải hay không muốn đi thư viện kiêm chức? Lạc Gia Gia không có trả lời. Hắn tiếp tục nói, các người trường học kia, ta đoán chừng là không vào được, cho nên không có cách nào giúp ngươi làm kiêm chức. Một mình ngươi có thể chứ? Qua thêm vài phút đồng hồ, Lạc Gia Gia mới nói, tùy tiện. Lạc Phi trì trệ, nghĩ nghĩ, nói, muốn không, ta leo tường đi vào. Bất quá trường học tốt tiến, thư viện, ta muốn đi vào hỗ trợ, đoán chừng có chút khó, người ta khẳng định không cho. Muốn không, ta đi tìm khác kiêm chức đi, ta khí lực lớn, đi công trường cục gạch một ngày liền có thể dẫy rất nhiều tiền. Đúng rồi, người trong ngăn kéo tiền cầm sao? Đại học phí tổn phải rất cao à? Đại học Kyoto, thế nhưng là cả nước trường học ưu tú. Ta nhìn bên trong học sinh đều mặc rất tốt. Muốn không buổi tối ngày mai chúng ta đi trung tâm mua sắm. Giúp ngươi mua mấy bộ y phục à? Lại trời mưa rồi. Nhiệt độ không khí đoán chừng lại hàng rất nhiều. Mua tới cho ngươi mấy món áo giày phục à? Áo lông, thật giày legging, giày bít tất, mang nhung giày da, những thứ này đều muốn mua. Kinh đô thời tiết rất lạnh, đoán chừng cũng nhanh tuyết rơi. Lạc gia gia, có hay không ở nghe ta nói? Ngủ thiếp đi sao? Ngươi muốn không lên tiếng? Ta thì cắn chân ngươi à, ta đếm 1, 2, 3. 1, 2, ngô, không đợi hắn đếm tới, 3. Trong ngực một chân, đã rời khỏi miệng hắn trên. Lạc Phi vội vàng ngậm miệng lại, quay đầu chỗ khác nói. Không cắn. Đêm mai chúng ta đi mua quần áo, xem phim có được hay không? Chân lấy ra, tiến vào y phục của hắn bên trong, đặt ở lồng ngực của hắn. Được, Lạc đại tiểu thư rốt cục đáp lời. Lạc Phi ôm chặt chân của nàng nói, yên tâm đi, ta cuối tuần có thể kiếm tiền, đến trường cũng có thể kiếm tiền. Giữa trưa ở căn tin lúc ăn cơm, nghe gió la nói, thủ hộ học viện học sinh mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ lúc, ngoại trừ có điểm cống hiến ban thưởng bên ngoài, còn sẽ có tiền tài ban thưởng, mà lại khả năng rất phong phú. Đối với hắn mà nói, cái kia sở học viện quả thực cũng là thiên đường. Cho nên, hắn mới nghĩ đến ngày mai muốn qua ở trước mặt thật tốt cảm tạ một chút Mỹ y học tỷ. Lạc gia gia, nói cho ngươi, trường học của chúng ta không chỉ có đồng phục miễn phí, sách giáo khoa miễn phí, không có bất kỳ cái gì học chi phí phụ. Bên trong cơm ở căn tin đồ ăn cũng miễn phí. Mà lại trong phòng ăn tất cả đều là ăn ngon. Bên trong còn có các loại nghỉ dưỡng giải trí hạng mục. Thậm chí còn có rất lớn rạp chiếu phim. So trung tâm mua sắm rạp chiếu phim còn muốn lớn. Đáng tiếc không thể để cho ngoại nhân đi vào. Bằng không ta liền có thể mang ngươi đi xem một chút. Ngươi nhất định sẽ khiếp sợ. Chỗ đó thật là thiên đường. Cái gì cũng không cần tiền, còn có thể kiếm tiền. Lạc gia gia, chúng ta cuộc sống sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Tin tưởng ta, Lạc Phi líu lo không ngừng. Khắp khuôn mặt là đúng tương lai hy vọng cùng hướng tới. Lạc gia gia trong bóng đêm trầm mặc, con người đen nhánh phảng phất thâm thúy bầu trời đêm. Có tinh quang thiểm nhấp nháy. Ngoài cửa sổ gió táp mưa xa, cửa sổ bên trong ấm áp như xuân. Hả? Lạc Phi đột nhiên cảm thấy một cái tay đặt ở trên chân của mình. Bị hù run lên một cái. Vội vàng đem chân lấy ra. Đưa ra khỏi chăn. Lại nói. Trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp. Mèo mèo đọc. Vạn vạn vạn. MIRSC0M lắp đặt mới nhất bản. Cái tay kia lại đột nhiên nắm lấy bắp chân của hắn. Đem chân của hắn lại bỏ vào. Sau đó bắt lấy chân của hắn. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn, non nớt trơn bóng, là Lạc đại tiểu thư tay. Lạc Phi có chút phát run, lại có chút thụ sủng nhược kinh. Lạc gia gia, đừng đụng, sẽ làm bẩn tay của ngươi. Hắn muốn trốn tránh, thế nhưng chỉ mềm mại tiểu tay nắm thật chặt. Sau cùng, vậy mà bỏ vào trong ngực của nàng. Lạc Phi toàn thân cứng ngắc, trong phòng tĩnh không một tiếng động. Hai người trong ngực đều ôm lấy đối phương chân. Ở cái này gió táp mưa sa băng lãnh ban đêm, dùng bộ ngực của mình sưởi ấm đối phương. Giờ khắc này, nhiệt huyết trong cơ thể hắn phun trào, trong lồng ngực tràn đầy nhu tình cùng cảm động. Giờ khắc này, cho dù để hắn lập tức vì nàng đi chết, hắn cũng sẽ không chút do dự, liền mắt cũng không sẽ nháy một chút. Bọn họ là thân nhân, chính thức sống nương tựa lẫn nhau thân nhân, người nào cũng đừng nghĩ tách ra bọn họ. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua, Lạc Phi trong giấc mộng, vẫn như cũ là 10.000 dặm sông băng, tuyết hoa tung bay, xuyên váy đỏ đáng yêu tiểu nữ hài, cưỡi một cái mai hoa lộc, từ như chuyện cổ tích loại tượng băng ngọc xây tuyết trong rừng đi ra. Hắn cũng cưỡi lên mai hoa lộc, ôm lấy tiểu nữ hài, ở trong đống tuyết chạy nhanh, sau lưng sông băng chấn động, tuyết lở địa liệt, thiên địa biến sắc. Nhưng một khắc này, hắn lại không còn có cảm thấy một tia hoảng sợ. Khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Ngoài cửa sổ vẫn như cũ gió lạnh gào thét. Thu Vũ gõ cửa sổ. Lạc Gia Gia đã rời giường. Trong phòng bếp truyền đến nấu cơm thanh âm. Lạc Phi ở thơm thơm ấm áp trong chăn lại nằm trong chốc lát. Mới rời khỏi giường, ôm lấy chính mình gối đầu ra gian phòng. Lạc Gia Gia đang bưng một bàn vừa làm tốt trứng gà bánh từ phòng bếp đi ra. Hai người hai mắt nhìn nhau. Lạc Phi không hiểu có chút tâm hỏng. Vội vàng ôm lấy gối đầu về tới gian phòng của mình. Sờ sờ mặt, lại có chút nóng lên. Kỳ quái, đây là thẹn thùng sao? Thời gian dài bị con thỏ nhỏ lạnh lùng đối đãi cùng ngược đãi. Tối hôm qua đột nhiên bị sủng ái. Cho nên thì phá phòng sao? Này, nhìn ngươi cái này tiền đồ. Lạc Phi vuốt vuốt gương mặt, đổi xong quần áo, ra gian phòng. Lạc Gia Gia đã ngồi ở trước bàn cơm yên lặng ăn bữa ăn sáng. Vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Giống như tối hôm qua cũng không có chuyện gì phát sinh. Lạc Phi vào phòng vệ sinh. Đối với tấm gương nhìn trong chốc lát ửng đỏ gương mặt. Sau đó đánh răng rửa mặt đi tiểu. Một mạch mà thành, đi vào phòng khách. Ở cơm trước bàn ngồi xuống về sau. Hắn ăn một miếng cơm. Dương mắt lên. Nhìn lén đối diện Lạc đại tiểu thư liếc một chút. Lần nữa cẩn thận từng ly từng tí nói. Người hôm nay một người đi kiêm chức à? Hôm nay là cuối tuần. Trường học cần phải đều nghỉ. Ta có cơ hội đi vào sao? Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Không biết. Lạc Phi ăn một miếng bánh bột ngô. Nói. Vậy ta đợi chút nữa đi thử xem. Nếu như thực sự không vào được. Vậy cũng chỉ có thể ngươi đi một mình. Buổi tối ta sớm một chút đi chờ đợi ngươi. Chúng ta đã nói xong. Tối nay đi trung tâm mua sắm mua quần áo xem phim. Lạc Gia Gia cúi đầu ăn cơm. Sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên nói. Nhan Nhan đâu? Lạc Phi sửng sốt một chút. Nhớ tới tối hôm qua Đồng Nhan cự đáng yêu gọi điện thoại sự tình. Ta hỏi thăm, nhìn thân thể nàng thế nào? Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị cho Đồng Nhan Nhan phát tin tức. Bất quá tay trên máy. Đã tiếp thụ lấy một cái tin. Đồng Nhan Nhan. Thật xin lỗi Lạc Phi đồng học. Tối hôm qua ta buồn ngủ quá. Ngủ thật sớm. Cho nên liền không có về tin tức của ngươi. Ta hôm nay tốt hơn nhiều. Ở nhà nghỉ ngơi đây. Ngươi cùng Gia Gia tỷ muốn không được qua đây à? Lạc Phi trả lời. Không cần. Lạc Gia Gia còn muốn đi làm kiêm chức. Thân thể ngươi không sao liền tốt, nhiều ở nhà nghỉ ngơi, không muốn chạy loạn khắp nơi, nàng không sao, ngủ một giấc tốt hơn nhiều, ta tối nay cũng không cần đi. Lạc Phi ngẩng đầu lên nói, Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp, cúi đầu ăn cơm, Lạc Phi thu hồi điện thoại di động, cũng không nói thêm, hai người yên lặng ăn cơm, ăn điểm tâm xong, Lạc Phi nhận bát rửa chén, lúc ra cửa. Lạc Gia Gia mặc vào cặp kia có chút rách da màu đen nhỏ dày da. Lạc Phi ngồi xuống, giúp nàng một lần nữa buộc lại dây dày. Sau đó sờ lên cái kia hai nơi rách da địa phương nói. Tối nay đi mua hai đôi giày mới tử. Này đôi về sau cũng không cần mặc. Dù sao cũng là tại kinh đô. Ở trường học mặc như thế phá hài tử. Hắn sợ người khác chê cười cái này con thỏ nhỏ. Hai người cầm một cây dù đi ra ngoài. Dù là từ đã từng trong phòng mang tới, chỉ có một thanh, hôm nay không phải đi vùng ngoại ô, đường bên trên người rất nhiều, khẳng định không thể lại dùng ngự thủy thuật tránh mưa. Đi xuống lầu, gió thật to, mưa cũng không nhỏ, mặt đất đã sớm bị một tầng thiển thiển nước mưa bao trùm. Thấy lạnh cả người theo khí lưu đánh tới, Lạc Phi chống lên dù, tới gần bên cạnh thiếu nữ, nhìn lấy nàng thân thể đan bạc nói. Mặc ít như thế, có thể hay không lạnh? Lạc Gia Gia chỉ mặc một kiện áo mùa thu, áo lông, bên ngoài là một kiện vàng nhạt áo khoác, nửa người dưới xuyên quần jean. Không biết bên trong có hay không mặc quần mùa thu? Không lạnh, Lạc Gia Gia trầm mặc một chút, vẫn là trả lời. Hai người dẫm lên nước mưa, cộp cộp đi ra tiểu khu, đi ra hẻm nhỏ, đi hướng trạm xe buýt, loại khí trời này. Chỉ có thể đi ngồi xe buýt. Hai người ở nhà ga chờ trong chốc lát. xe buýt đến trạm. Lần này xe buýt ngừng vị trí rất tốt. Hai người trực tiếp từ đứng trên đài đi lên. Không cần đi xuống lội nước. Người trên xe không phải quá nhiều. Hai người đi hướng hàng sau. Tìm cái liên đới. Ngồi cùng nhau. Lạc Phi đem vị trí gần cửa sổ. Nhường cho Lạc đại tiểu thư. Chờ xe khởi động lúc. Hắn từ trong túi lấy ra khăn giấy. Cúi người. Giúp nàng đem nhỏ giày ra trên nước đọng lau sạch sẽ. Đặc biệt là rách ra địa phương. Sau đó lại giúp nàng đem ống quần hướng về phía trên cuốn một tầng. Hắn thừa cơ nhìn một chút. Nhà đầu này vậy mà không có mặc quần mùa thu. Thật không lạnh. Làm sao không mặc quần mùa thu? Hắn nhíu mày. Lạc Gia Gia nghiêng mặt. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không có trả lời. Lạc Phi nhìn chằm chằm nàng cái kia tuyệt mỹ lạnh lùng gương mặt nhìn trong chốc lát. Nói, ta đợi chút nữa liền đi trung tâm mua sắm mua cho ngươi kiện bông vải phục. Lại mua đôi giày đi. Giữa trưa ở cửa trường học chờ ngươi. Có được hay không? Lạc Gia Gia rốt cục mở miệng. Không cần. Lạc Phi cúi đầu xuống. Nhìn thoáng qua nàng cái kia trắng nõn kiểu nộn. Có một chút phát hồng tay nhỏ. Do dự một chút. Đánh bạo đem tay đưa tới. Sờ soạng một chút. Lạc Gia Gia run lên. Tay lại đặt ở chỗ đó không nhúc nhích. Lạc Phi cũng bị hù run lên. Vội vàng buông tay. Nói. Đừng sợ. Ta chỉ là nhìn xem ngươi có lạnh hay không. Tay tốt đá lạnh. Còn nói không lạnh. Lạc Gia Gia quay đầu. Nhìn về phía hắn. Lạc Phi bị nàng cặp kia lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm không hiểu tâm hỏng. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía một bên khác. Yếu ớt mà xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta cũng không tiếp tục sờ soạng. Vừa nói xong. Cái kia tay nhỏ bé lạnh như băng đột nhiên bỏ vào lòng bàn tay của hắn. Hắn sững sờ. Quay đầu nhìn qua. Đối mặt cặp kia lạnh lùng con ngươi. Che. Lạc Gia Gia chỉ nói một chữ. Lại nghiêng mặt qua. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ xe. Thu Vũ rơi li li. Kéo dài không dứt, ở trên cửa sổ xe hoạch xuất ra một đạo lại một đạo dấu vết. Giống như là thời gian chạm trổ. Lạc Phi có chút hoảng hốt. Sau đó cúi đầu xuống. Nắm chặt tay của nàng. Một cái tay khác cũng cầm tới. Phủ lên bàn tay nhỏ của nàng. Ở hai cái lòng bàn tay ôn nhu xoa nắn. Rất rét, thật lạnh, rất nhu, rất mềm, trơn bóng, non nớt. Còn có thể nghe đến phía trên đặc biệt thiếu nữ mùi thơm. Đây là một cái rất đẹp. Không tì vết chút nào tay. Lạc Phi hy vọng nó vĩnh viễn như vậy tuổi thanh xuân. Kiều nộn mềm mại. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Vĩnh viễn đừng cho những cái kia năm tháng thô ráp. Bò lên trên khuôn mặt của nó. Trong xe rất ồn ào. Nhưng hai người trong tay cũng rất an tĩnh. Bởi vì bọn họ bên người. Trong tay. Tâm lý, bốn phía, đều chỉ có lẫn nhau. Không có còn lại. Xuống xe, Lạc Phi vì nàng miễn cưỡng khen. Trong đám người xuyên thẳng qua, hai người yên lặng tiến lên. Gió rất lạnh, mưa thật lạnh, nhưng hai người đều thật ấm áp. Tay của hai người, vẫn như cũ nắm thật chặt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.